Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 181. Sớm an, bá thước đại nhân. 8. Quân Nghiên cười híp mắt nói. Cha, ngươi là muốn cấp cho Quân Nghiên tìm mẹ kế sao? Mẹ kế, nhất thời không bắt bẻ. Ngọc Xanh mạnh ho khan hai tiếng. Nước mắt ở hốc mắt chung chợt lóe lên. Thật có lỗi, ta thất lễ. Tiểu bằng hữu, không cần nói bừa, ta sau ngươi cùng lắm thì mấy tuổi. Phải gọi thì Quân Nghiên. Tốt, A-di, Ngọc Xanh vô lực nhìn Dracula. Đưa tới Dracula tiếng cười. Hắn đi lên đi, nhẹ nhàng vỗ hạ Quân Nghiên mông, ngươi lại nghịch ngợm. Kêu thì, giữa ban ngày ban mặt, vậy mà đánh, thật sự là chán sống. Như trong mắt có hừng hực lửa giận, Quân Nghiên trước tiên đem Dracula cấp nướng chín. Không được, nhất định phải nhẫn, Quân Nghiên trang vô tội nói. Chẳng lẽ không đúng sao? Ta xem xuất ra, cha đối này vị tỷ phi thường thích, tin tưởng không lâu sau, ta sẽ có mẹ kế. Ta là ở trước tiên hành xử của ta quyền lợi, nhưng là... cũng không cần đem nàng kêu già đi đi. Phi phi, ai tưởng gả cho Dracula tới. Tuy rằng hắn bộ dạng xuất, lại có tiền, khả không có nghĩa là nàng thích hắn a. Tiểu thí hay còn một ngụ một cái a di kêu. Kêu nàng thật sự là buồn bực. Ngọc Xanh nói, thật có lỗi, tiên sinh, thời gian không còn sớm. Ta cần phải trở về. Hồi chạy đi đâu? Ngọc Xanh có chút xấu hổ. Nàng đã bị gia tộc nhân vứt bỏ, vì lẫn vào thượng lưu đoàn người, đã tiêu hết tiền, kỳ thực nàng đến yến hội mục đích, vì tìm một phần công tác, nếu có thể tiến vào danh môn vọng tộc, bản thân ngày sau thu vào xa xỉ, căn bản là không cần vì ăn, mặc ở, đi lại lo lắng, Dracula trước mắt là lựa chọn tốt nhất, hơn nữa hắn giống như rất để ý bản thân, cũng không có sửa chữa tiểu thí hay cấp bản thân xưng hô. Xem ra nàng vẫn là có hy vọng. Xin hỏi tiên sinh nơi đó có thích hợp công tác đề cử cho ta sao? Ngọc Xanh hỏi, Quân Nghiên không nói chuyện. Nếu dành trước nói, ngược lại không lấy lòng. Nàng đã thật lâu không có xem hảo cảm độ. Mở ra Dracula hảo cảm độ vừa thấy. Liền phát hoảng, hiện tại đã 40. Bộ dạng thực mau, 0058, ký chủ quả nhiên bổng bổng đát. Tiếp tục cố lên. Sao sao đát, Quân Nghiên định ra tâm thần, nghe Dracula cùng Ngọc Xanh nói chuyện. Dracula, ngươi hội đàn dương cầm sao? Ngọc Xanh, ta sẽ Dracula, ta kia thiếu một cái đàn dương cầm giáo sư. Quân Nghiên quá ngu ngốc, đã giận đi rồi rất nhiều cái đàn dương cầm giáo sư. Ta hy vọng ngươi có thể trở thành của nàng lão sư. Trợ giúp nàng trọng đoạt tự tin, rõ ràng là ngươi ở vì bản thân tán gái kiếm cớ. Nàng nơi nào bổn, đàn dương cầm đối nàng mà nói không nói chơi được rồi. Quân Nghiên nghĩ sẽ không thích, đi xâm panh tháp nơi đó cầm một chén rượu, uống một ngụ mani Dracula thấy. Sắc mặt mạnh trầm xuống, đoạt quá Quân Nghiên chén rượu, nói, tiểu hài tử. Không cho uống rượu, nhưng là ta còn có 5 tuổi liền trưởng thành, Dracula, trưởng thành cũng. Không thể uống, Quân Nghiên. Nga, kia này vị tỷ hiện tại uống là cái gì? Quân Nghiên đem đề tài đông dẫn. Khả Ngọc Xanh cũng không phải dễ khi dễ, hảo hảo nghe lời. Không cần lây dính cồn đồ uống. Ngươi về sau nhưng là Dracula tiên sinh kiêu ngạo. Là không thể cho hắn mất mặt, tỷ còn chưa có vào cửa liền thay cha nói tốt a. A, thật sự là thiện giải nhân ý, Dracula thế nào nghe không ra Quân Nghiên trong giọng nói châm chọc. Bất quá hắn tùy theo Quân Nghiên nói, nên thế nào, có rất nhiều cơ hội thu thập nàng. Sắc trời không còn sớm, tùy chúng ta cùng nhau trở về đi, Ngọc Xanh do dự ta muốn thu thập hành lý. Hết chương.